Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 169, bình giấm chua đều lật. Tiểu thần, không nghĩ tới, thời gian một năm không thấy. Thế mà phát sinh nhiều chuyện như vậy. Mà ở buổi tối, trăng sáng sao thưa, lúc này ở hồ hoa viên một cái trong lương đình. Có một vị thiếu niên cùng một thiếu nữ đang ngồi ở đình nghỉ mát trên ghế. Nghe lấy Diệp Thần trình bày, Trầm Mỹ nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Có thể nói, đối với Diệp Thần đã qua một năm cảnh ngộ. Nếu như không là Diệp Thần nói ra, Trầm Mỹ là làm sao cũng không nghĩ tới. Mà bây giờ, có 9 người tỉ tỉ. Nhìn đến, Diệp Thần sinh hoạt không phải là như vậy buồn tẻ. Ta cũng không có cách nào. Diệp Tinh Nụ cái nha đầu kia học tập thế nào? Hơn nửa năm thời gian không thấy. Mặc dù nói gọi điện thoại một mực để cho ta không cần lo lắng. Ta còn thật có chút nhi lo lắng. Hiện tại, khoảng cách thi đại học không có mấy ngày thời gian. Nhìn lấy bên cạnh Trầm Mỹ. Diệp Thần sắc mặt nghi hoặc. Hỏi ý kiến hỏi một câu. Có thể nói, muội muội mình cái nha đầu kia. Mỗi lần gọi điện thoại cho cái nha đầu kia. Đều sẽ để cho mình không cần lo lắng. Mà mỗi lần hỏi thành tích, luôn luôn nói có thể. Đến mức đến tột cùng thế nào, Diệp Thần còn thật không có chút nào rõ ràng đâu. Yên tâm đi, tiểu thần, ngôi sao nụ tính cách gì, làm ca ca ngươi chẳng lẽ không biết. Trầm Mỹ nghe đến, mỉm cười, thành tích của nàng rất tốt, vượt qua tiểu thần ngươi, là tuyệt đối không có vấn đề. Đã dạng này, như vậy ta cứ yên tâm rất nhiều. Ta liền sợ cái nha đầu kia nha đầu thư giãn. Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu. Ha ha ha, yên tâm đi. Ngôi sao nụ trước đó đã nói với ta. Nàng muốn thi đậu Thượng Hải Đại học. Như thế, liền có thể cùng tiểu thần ngươi tại cùng một cái thành thị sinh hoạt. Ách, cái này quả thật có chút giống như là cái nha đầu kia tính cách. Diệp Thần nghe đến, sắc mặt bất đắc dĩ. Gật gật đầu, đúng, Trầm Mỹ tỷ, ta nhớ được cha ta nói ngươi đã tại Thượng Hải tìm được việc làm nha. Làm sao đột nhiên, chấm ngoặc kép, nhìn lấy bên cạnh Trầm Mỹ. Diệp Thần sắc mặt nghi hoặc, chân mày hơi nhíu lại. Có thể nói, như là Trầm Mỹ tỷ dạng này. Dưới tình huống bình thường, thật vất vả có thể tìm được công việc, là không biết tùy tiện từ chức nha. Hiện tại, thì ngay cả cuộc sống phí đều không có. Tiền thuê nhà đều không tiền cho. Thực sự có chút quá mức không còn gì để nói đi. Cái này ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Ta nguyên bản tại một nhà hàng làm thuê đến thật tốt. Đột nhiên liền bị cuốn gói. Mà bây giờ, thì liền tháng trước tiền lương đều không có cho ta kết toán. Ta cũng không có cách nào. Chỉ có thể dạng này. Nghe đến Diệp Thần lời nói. Nhìn đến Diệp Thần nhìn qua ánh mắt, Trầm Mỹ khoát khoát tay. Có khả năng, đắc tội một ít người đi. Trước đó, nghe nói có một người vẫn là rất có thân phận địa vị. Động tay động chân với ta, ta liền trực tiếp cho hắn một bàn tay. Không nghĩ tới, ngược lại bị quản lý mắng một trận. Dạng này à, ngày mai có muốn hay không ta cùng ngươi đi một chuyến. Lại này làm ăn lỗ vốn. Chúng ta dân quê mặc kệ. Chẳng cần biết hắn là ai. Cũng không thể khi dễ như vậy người đi. Diệp Thần nghe đến. Sắc mặt có chút âm trầm. Dạng này nhà hàng. Còn tính là nhà hàng sao? Dùng phương thức như vậy đến hấp dẫn khách hàng. Còn có thể để khách hàng đối với mình nhân viên động thủ động cước còn có lý. Thật đúng là đầy đủ kỳ hoa. Thế nhưng là, tiểu thần, cái này hội sẽ không ảnh hưởng đến ngươi. Chấm ngoặc kép. Nghe đến Diệp Thần muốn giúp mình tìm lại công đạo thời điểm, Trầm Mỹ sắc mặt có chút do dự. Nghe nói chủ nhà hàng bối cảnh vẫn là vô cùng lớn. Ta không muốn cho ngươi gây thù hằn. Tuy nhiên tiểu thần tại Thượng Hải đồng dạng là một cái nhà giàu. Có thể là đối với Thượng Hải tới nói, tiểu thần dù sao cũng là tân nhân. Bởi vì chính mình nguyên nhân, từ đó gây thù hằn quá nhiều. Điểm này Trầm Mỹ sẽ phi thường băn khoăn. Không quan hệ, tại Thượng Hải, ta còn không có sợ qua ai. Ngươi đều bị khi dễ như vậy. Nếu như ta không giúp ngươi tìm lại công đạo, Ta lần sau về nhà còn thế nào đối mặt thúc thúc? Diệp Thần nghe đến, lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc, đúng đúng đúng, cũng là cần phải dạng này. Đây mới thực sự là nam tử khí khái nha. Mà tại Diệp Thần nói xong, một cái đầu theo Diệp Thần bả vai dò ra đến, gật gật đầu, thanh âm băng lãnh, dạng này nhà hàng, nếu thật là lấy tìm niềm vui khách nhân, từ đó hấp dẫn khách nhân lời nói. Như vậy dạng này nhà hàng, thì đã không phải là nhà hàng. Nói khó nghe chút, cũng là đi ra M. Chỉ bất quá, có nhà hàng dạng này một cái cửa bài làm yểm hộ mà thôi. Thật sự là đồ bỏ đi. Ngoạ tào, ta, chấm ngoặc kép, nhìn lấy theo bên cạnh dò ra một cái đầu Diệp Kỳ. Diệp Thần hơi kém không có khống chế tốt tay mình. Một cái bàn tay muốn đi xuống. Tiểu Thần, ngươi dám đánh nhị tỷ. Diệp Kỳ nhìn đến rừng ở trước mặt bàn tay. Sắc mặt thoáng cái băng lãnh. Khí ục ục, một đôi mắt đẹp nhìn lấy Diệp Thần. Không có, nhị tỷ, làm sao lại thế? Ngươi tóc có chút loạn. Ta giúp ngươi thuận một thuận. Nhìn lên trước mặt nghiêm túc khuôn mặt. Diệp Thần xấu hổ cười cười. Ngươi mò chỗ nào đâu? Diệp Kỳ sắc mặt có chút ửng đỏ. Nhị tỷ khuôn mặt. Cũng là ngươi có thể tùy tiện nắm. Nhị tỷ, tha mạng. Ta biết sai. Ta sai. Nhìn lên trước mặt một đôi tay nắm bắt chính mình khuôn mặt Diệp Kỳ. Diệp Thần nhanh chóng cầu xin tha thứ. Hừ, cái này còn tạm được. Bất quá, chơi thật vui. Thịt ục ục. Diệp Kỳ nhìn đến, hung hăng nắm một thanh. Nhìn lên trước mặt khuôn mặt đỏ ục ục Diệp Thần. Hé miệng cười cười. Diệp Kỳ tỉ tỉ. Bên cạnh Trầm Mỹ nhìn đến, ân cần thăm hỏi một tiếng. Nhị tỷ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi không phải cùng Elise ở phòng khách sao? Nhìn lên trước mặt xông tới Diệp Kỳ. Diệp Thần sắc mặt nghi hoặc, ta còn tưởng rằng ngươi đang ăn trộm đâu. Tới xem một chút, không được sao? Elise muội muội nha, đều ăn dấm. Diệp Kỳ nghe đến, mỉm cười, nháy mắt mấy cái. Elise. Làm Diệp Thần hướng về bên cạnh nhìn sang thời điểm. Quả nhiên, tại một đoàn hoa hồng phía dưới, có một vệt màu trắng. Cái này khiến Diệp Thần sắc mặt có một vệt mồ hôi lạnh. Không có nhớ lầm lời nói. Buổi tối hôm nay Elise xuyên cũng là màu trắng váy ngắn. Trạng vạng tối thời điểm, vận động quá mức kịch liệt. Đầu đầy mồ hôi, một thân mùi vị khác thường. Elise cũng là đổi một bộ quần áo. Diệp Thần. Ngươi đừng nghe Diệp Kỳ tỉ tỉ. Ta không có. Elise nghe đến. Trốn ở trong vườn hoa bóng người nhanh chóng đứng lên. Giải thích một câu. Còn nói không có. Bình giấm chua đều lật. Ha ha ha. Mà Diệp Kỳ. Chẳng qua là cười cười. Trạng vạng tối thời điểm. Tập thể dục đều lâu như vậy. Chẳng lẽ. Elise muội muội, ngươi còn muốn cùng Tiểu Thần đại chiến 300 hiệp. Ta không có. Hừ. Elise nghe đến, chu chu mỏ, dậm chân một cái, dị thường đáng yêu, Trầm Mỹ muội muội, chúng ta đi nghỉ ngơi đi. Ngày mai, Tiểu Thần sẽ giúp ngươi tìm về mặt mũi. Diệp Kỳ nhìn đến, lôi kéo Trầm Mỹ, rời đi, Diệp Kỳ tỉ tỉ, các loại, chấm ngoặc kép, Diệp Thần, ngươi cùng Trầm Mỹ thật chỉ là bằng hữu quan hệ. Tại Diệp Kỳ rời đi thời điểm, Elise sắc mặt ửng đỏ. Từng bước một đi tới, ngồi tại Diệp Thần bên cạnh, làm sao, nhìn lấy bên cạnh Elise, Diệp Thần gật gật đầu, người ăn dấm, ta không có, thật, thật, ân, các loại, chấm ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.